Lục Cẩn Phàm cũng thâm trầm nhìn Hạ Mộc Ngôn đang ngẩn người đứng đấy. Chìa tay nhận lấy lọ thuốc mà Hạ Mộc Ngôn bỗng nhiên lấy ra. Tần Tư Đình đi qua, nhận lấy hai viên thuốc nhìn mấy lần, rồi đưa lên mũi hít nhẹ. Cô Hạ, cô đã từng đi khám bác sĩ tâm lý à? Tần Tư Đình bất chợt hỏi một câu như thế. Hạ Mộc Ngôn ngơ ngác nhìn Tần Tư Đình, sau đó lại nhìn sang Lục Cẩn Phàm, giờ đây sắc mặt đã xa sầm lạnh lẽo không tưởng tượng nổi. Cách chương.